Phẩm thứ 8: Khuyến học. Khuyên học. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát muốn được đầy đủ đàn ba la mật, dẫn đến đầy đủ bát nhã ba la mật, phải tu tập bát nhã ba la mật. Bồ Tát muốn biết sắc dẫn đến thức, muốn biết sắc dẫn đến pháp, muốn biết nhãn dẫn đến ý, muốn biết nhãn thức dẫn đến ý thức, muốn biết nhãn xúc dẫn đến ý xúc, muốn biết nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, phải tu tập bát nhã ba la mật. Bồ Tát muốn đoạn tham sân si, phải tu tập bát nhã ba la mật. Bồ Tát muốn đoạn thân kiến, tà kiến, nghi, dâm dục, sân nhuế, sắc ái và vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn, vô minh cùng hết thảy các kiết sử, phải tu tập bát nhã ba la mật. Bồ Tát muốn đoạn bốn phược, bốn kiết, bốn điên đảo, phải tu tập bát nhã ba la mật. Bồ Tát muốn biết 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 không, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, dẫn đến 18 bất cộng pháp, phải tu tập bát nhã ba la mật. Bồ Tát muốn nhập giác ý tam muội, muốn nhập 6 thần thông, muốn nhập 9 thứ đệ định, muốn nhập siêu diệt tam muội, phải tu tập bát nhã ba la mật. Bồ Tát muốn được sư tử du hí tam muội, sư tử phấn tam muội, cùng hết thảy các đà la ni môn và tam muội môn, phải tu tập bát nhã ba la mật. Bạch Thế Tôn, nói tóm lại, Bồ Tát muốn làm thỏa mãn hết thảy các nguyện của chúng sanh, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận. Hỏi: Trước đây đã nói rằng Bồ Tát muốn được các công đức, phải tu tập bát nhã ba la mật, nay vì sao còn nói nữa? Đáp: Trước đây muốn được các công đức thì phải tu tập bát nhã ba la mật, nay đã nghe bát nhã ba la mật, đã nếm được mùi vị của bát nhã ba la mật rồi, nên muốn được các công đức của sáu ba la mật, do vậy mà càng phải tu tập bát nhã ba la mật hơn nữa. Lại nữa, do nhân duyên nói về pháp không mà có người nghe nghi là Phật pháp cũng chấp đoạn diệt, nên lặp lại để đoạn nghi cho họ. Vì vậy mà phải nói lại rằng, muốn được đầy đủ các công đức thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật là không, là vô sở hữu, nhưng vẫn phải hành các công đức về bố trì giới vân vân. Vì sao? Vì ở đây chẳng phải là cái không trơn của người chấp về đoạn diệt. Do hạng người thiếu trí, nghe trước và sau có trái nhau, nên Phật phải rộng nói thêm. Lại nữa, bát nhã ba la mật là thầm thâm di diệu pháp, nên phải lặp đi lặp lại, đến như lời Phật khen Ngài Tu Bồ Đề mà Phật cũng lặp đi lặp lại. Lành thai, lành thai. Nghĩa của sáu pháp ba la mật như đã nói trước đây, nhằm khai thị cho người nghe biết rõ năm ấm là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Đây là nói về tổng tướng. Còn nói về biệt tướng thì phải nói đến sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu thọ, vân vân. Người thế gian bị trói buộc bởi các pháp ấy, vì lấy thọ làm chủ. Do có thọ nên mới sinh ra có các kiết sử phiền não. Ví như thọ lạc sanh tham, thọ khổ sanh sân, chẳng có thọ lạc, thọ khổ sanh bi. Do ba độc tham sân si mà có các phiền não dấy khởi, kết thành các nghiệp nhân duyên. Bởi vậy nên nói thọ làm chủ, mà chẳng nói đến các tâm sở khác vậy. Trước đây đã có nói đến giác ý tam muội, sư tử du hí tam muội, siêu diệt tam muội, vân vân. Bồ Tát vào được các tam muội này là có thể làm thỏa mãn hết thảy các nguyện của chúng sanh. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bồ Tát muốn được đầy đủ các công đức phải tu tập bát nhã ba la mật. Kinh: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát muốn có được đầy đủ các thiện căn, muốn chẳng đọa vào ba đường ác, muốn chẳng sanh vào nhà hạ tiện, muốn chẳng trú nơi thanh văn địa và bích chi Phật địa, chẳng muốn đọa đảnh, phải tu tập bát nhã ba la mật. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề: Thế nào gọi là Bồ Tát đọa đảnh? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Nếu Bồ Tát chẳng có đủ các sức phương tiện để thực hành sáu pháp ba la mật, để nhập vào các tam muội không, vô tướng và vô tác, mà lại trú nơi thanh văn địa và bích chi Phật địa, dẫn đến thủ chấp Bồ Tát gì, thì gọi là Bồ Tát sanh pháp ái. Như vậy gọi là Bồ Tát đọa đảnh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là Bồ Tát sanh? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Sanh gọi là pháp ái. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Những gì gọi là pháp ái? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật, mà ở nơi sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác, sắc địch diệt, sắc vô thường, sắc khổ, sắc vô ngã, dẫn đến ở nơi thức không, thức vô tướng, thức vô tác, thức tịch diệt, thức vô thường, thức khổ, thức vô ngã, còn có khởi niệm chấp trước, thì gọi là Bồ Tát thuận đạo mà sanh pháp ái. Lại nữa, Bồ Tát tu tập các pháp, đây là khổ nên phải biết, đây là tập nên phải đoạn, đây là diệt nên phải chứng, đây là đạo nên phải tu, đây là tịnh pháp nên phải gần, đây là cố pháp nên phải xa, đây là việc phải nên làm, đây là việc chẳng nên làm, đây là Bồ Tát đạo, đây chẳng phải là Bồ Tát đạo, đây là đàn ba la mật, đây chẳng phải là đàn ba la mật, đây là thi la ba la mật, đây chẳng phải là thi la ba la mật, đây là sẵn đề ba la mật, đây chẳng phải là sẵn đề ba la mật, đây là tỳ gia lê ba la mật, đây chẳng phải là tỳ gia lê ba la mật, đây là thiền ba la mật, đây chẳng phải là thiền ba la mật, đây là bát nhã ba la mật, đây chẳng phải là bát nhã ba la mật, đây là phương tiện của Bồ Tát, đây chẳng phải là phương tiện của Bồ Tát, vân vân. Trên đây là chỗ thị học và chỗ phi học, tức là chỗ nên học và chỗ chẳng nên học của Bồ Tát. Nên biết thị cũng như phi đều là phương tiện của Bồ Tát cả. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật mà ở nơi các pháp còn khởi niệm chấp trước thị hay phi, thì gọi là Bồ Tát thuận đạo mà sanh pháp ái. Luận hỏi: phải hành những thiện căn gì mới chẳng đọa vào các ác đạo, mới chẳng đọa đảnh? Đáp: có thuyết nói, hành thiện căn bất tham khiến cho ái kiết cùng hết thảy các kiết sự khác mỏng vật, từ đó vào được các thiền định. Hành thiện căn bất sân khiến cho sân nhuế cùng các kiết sự khác mỏng dần, từ đó sanh được tâm từ bi. Hành thiện căn bất si khiến vô minh cùng các kiết sự mỏng dần, từ đó vào được bát nhã ba la mật. Hành các thiện căn như vậy là có đủ thiền định, từ bi và trí huệ bát nhã, cho nên chẳng có việc gì mà chẳng làm được, chẳng có pháp môn gì mà chẳng tu được. Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật, tu tập các thiện căn như vậy, nên chẳng đọa vào các đường ác, chẳng sanh vào nhà hạ tiện, chẳng lạc về thanh văn và bích chi Phật địa, chẳng đọa đảnh. Hỏi: trong bốn sự việc nêu trên đây, vì sao chỉ nói riêng đến đọa đảnh mà thôi? Đáp: vì ba sự việc kia đã nói đến trước đây rồi, riêng việc đọa đảnh chưa được đề cập đến, nên nay ngài Xá Lợi Phất mới hỏi. Hỏi: đọa đảnh là vào trong pháp gì? Nghĩa này đã được nói rồi, vì sao nay còn hỏi nữa? Đáp: trước đây đã nói về nghĩa này rồi, tuy nhiên trước đây chưa nói về các phương tiện dẫn vào ba giải thoát môn, bởi vậy nên danh tự này trước và sau có nghĩa khác nhau. Trước nói do ái pháp mà được lợi ích, vào được vô sanh pháp nhẫn, nay nói vào được vô sanh pháp nhẫn rồi mà còn chấp, còn ái pháp thì chẳng có lợi ích gì. Ví như người ăn nhiều bị bội thực chẳng tiêu hóa được, nếu chẳng lo thuốc men chữa trị thì sẽ thành trọng bệnh. Khi bệnh đã lành rồi thì chẳng cần đến thuốc men nữa. Bồ Tát cũng như vậy, khi sơ phát tâm do tham ái pháp thực mà tinh tấn tu hành chứng được đạo quả. Thế nhưng nếu chưa có đủ các sức phương tiện để hành các thiện pháp thì sẽ sanh tâm chấp đắm đạo quả vậy. Bởi vậy nên nói, ở nơi vô sanh pháp nhẫn mà còn pháp ái thì cũng vẫn là bệnh. Vì sao? Vì do còn chấp pháp nên ở nơi bất sanh bất diệt mà vẫn chẳng được tự tại. Ví như người mắc phải trọng bệnh quyết định sẽ phải chết, thì dù cho có uống nhiều thuốc, các thứ thuốc ấy cũng thành bệnh. Bồ Tát nếu đã vào được nơi rốt ráo không, nơi bất sanh bất diệt, tức là đã vào trong vô sanh pháp nhẫn rồi mà còn sanh pháp ái, thì sẽ mắc bệnh pháp ái vậy. Pháp ái đối với các hàng trời người là diệu pháp, nhưng ở nơi vô sanh pháp nhẫn thì lại là bệnh. Ở nơi hết thảy pháp, nếu còn sanh ức tưởng phân biệt, nếu còn quán thị phi, để rồi tùy theo pháp mà sanh pháp ái, thì được gọi là đọa đảnh. Vì sao? Vì như vậy là trái với thật tướng pháp, là chẳng có tương ưng với thật tướng pháp. Nếu Bồ Tát vẫn còn chấp như vậy thì gọi là Bồ Tát tham ái pháp thực, cũng gọi là đọa đảnh. Hỏi: chỉ là một pháp, nhưng vì sao có lúc nói là vô sanh, có lúc nói là đảnh? Đáp: ở nơi nhu thuận nhẫn, ở nơi vô sanh nhẫn. Nếu chẳng có chấp trước pháp vô sanh đó thì gọi là trú đảnh gì? Bồ Tát trú ở đảnh cao đó, thẳng đường đến Phật đạo, chẳng còn sợ bị đọa nữa. Cũng như vậy, ở trong pháp Thanh Văn có nói đến noãn pháp, nhẫn pháp và đảnh pháp. Khi đã thành tựu được hai pháp noãn và nhẫn rồi thì hành giả tiến tu đảnh pháp vậy. Hỏi: nếu đã được đảnh gì rồi là chẳng còn bị đọa nữa, vì sao lại nói đến đọa đảnh? Đáp: người được đảnh gì rồi mà tâm kiên cố, trí an ổn thì chẳng sợ bị đọa nữa. Người đã gần được đảnh gì rồi mà đánh mất đi thì mới gọi là đọa đảnh. Vì sao? Vì khi đã lên đến đảnh núi, đứng vững chắc trên đảnh núi rồi thì chẳng còn sợ bị rơi xuống nữa. Thế nhưng khi còn đang leo núi, mặc dù đã gần đến đỉnh núi rồi thì cũng vẫn còn nguy hiểm, còn lo sợ bị rơi xuống, nên cần phải giữ tâm trí kiên cố an ổn. Bồ Tát khi đã trú ở đỉnh vị rồi thì chẳng còn bị các nội ma quấy nhiễu, chẳng còn bị các kiết sử trói buộc nữa. Như vậy gọi là được vô sanh pháp nhẫn. Vì sao? Vì trái với vô sanh là còn kiết sử, còn ái chấp các tập thiền pháp. Nếu chẳng có được trí huệ soi sáng thì chẳng vào được nơi thật tướng pháp, như vậy gọi là sanh. Nếu có được trí huệ soi chiếu thì vào được nơi thật tướng pháp, như vậy gọi là thục. Lại nữa, nếu chẳng y chỉ trí sanh diệt, nếu ly được trí sanh diệt, ly được các chấp điên đảo thì vào được nơi bất sanh bất diệt, như vậy gọi là được vô sanh pháp, hay tính pháp, hay thọ pháp, hay trí pháp, cũng gọi là nhẫn gì. Bồ Tát khi đã nhập vào vị ấy rồi là xả bỏ hết thảy các quán vô thường, khổ, không, vô ngã. Nếu chẳng được như vậy thì gọi là thuận đạo mà còn sanh pháp ái. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là Bồ Tát bất sanh? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ Tát khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, ở trong nội không chẳng thấy có ngoài không, ở trong ngoài không chẳng thấy có nội không, ở trong ngoài không chẳng thấy có nội ngoài không, ở trong nội ngoại không chẳng thấy có không không, ở trong không không chẳng thấy có nội ngoài không, ở trong không không chẳng thấy có đại không, ở trong đại không chẳng thấy có không không, ở trong đại không chẳng thấy có đệ nhất nghĩa không, ở trong đệ nhất nghĩa không chẳng thấy có đại không, ở trong đệ nhất nghĩa không chẳng thấy có hữu di không, ở trong hữu di không chẳng thấy có đệ nhất nghĩa không, ở trong hữu di không chẳng thấy có vô di không, ở trong vô di không chẳng thấy có hữu di không, ở trong vô di không chẳng thấy có tất cánh không, ở trong tất cánh không chẳng thấy có vô di không, ở trong tất cánh không chẳng thấy có vô thỉ không, ở trong vô thỉ không chẳng thấy có tất cánh không, ở trong vô thỉ không chẳng thấy có tán không, ở trong tán không chẳng thấy có vô thỉ không, ở trong tán không chẳng thấy có tánh không, ở trong tánh không chẳng thấy có tán không, ở trong tánh không chẳng thấy có chư pháp không, ở trong chư pháp không chẳng thấy có tánh không, ở trong chư pháp không chẳng thấy có tự tướng không, ở trong tự tướng không chẳng thấy có chư pháp không, ở trong tự tướng không chẳng thấy có bất khả đắc không, ở trong bất khả đắc không chẳng thấy có tự tướng không, ở trong bất khả đắc không chẳng thấy có vô pháp không, ở trong vô pháp không chẳng thấy có bất khả đắc không, ở trong vô pháp không chẳng thấy có hữu pháp không, ở trong hữu pháp không chẳng thấy có vô pháp không, ở trong hữu pháp không chẳng thấy có vô pháp hữu pháp không, ở trong vô pháp hữu pháp không chẳng thấy có hữu pháp không. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy gọi là Bồ Tát bất sanh, nhập vào Bồ Tát gì? Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát phải nên tu tập Bát Nhã Ba La Mật như thế này: chẳng niệm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng niệm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, chẳng niệm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chẳng niệm sáu pháp ba la mật, dẫn đến chẳng niệm 18 bất cộng pháp. Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên chẳng có niệm trước, chẳng có tự cao là mình đã được đại tâm, đã được vô đẳng đẳng tâm. Vì sao? Vì tâm tướng và phi tâm tướng đều là vô thường, là thường thanh tịnh vậy. Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là tâm tướng thường thanh tịnh? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Bồ Tát biết rõ tâm tướng cùng tham sân si là chẳng hợp, chẳng ly. Biết rõ tâm tướng cùng các kiết sử phiền não, triền phược là chẳng hợp, chẳng ly. Như vậy gọi là biết rõ tâm tướng thường thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: vô tâm là có tướng tâm hay là chẳng có tướng tâm? Ngài Tu Bồ Đề hỏi lại: trong vô tâm có thể được tướng tâm hay tướng vô tâm chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp: chẳng thể có được. Ngài Tu Bồ Đề nói: nếu chẳng thể có được thì chẳng nên hỏi về có tâm hay chẳng có tâm, thị tâm hay phi tâm làm gì nữa. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là vô tâm tướng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: nếu đối trước các pháp mà biết rõ các pháp là chẳng thể hoại, bất khả hoại, là chẳng có phân biệt, vô phân biệt, thì đó gọi là chẳng có tướng tâm, vô tâm tướng vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: chỉ có tâm là chẳng thể hoại, chẳng có phân biệt, hay là sắc cũng chẳng thể hoại, chẳng có phân biệt, dẫn đến Phật đạo cũng chẳng thể hoại, chẳng có phân biệt? Ngài Tu Bồ Đề đáp: nếu Bồ Tát biết rõ tâm là chẳng thể hoại, chẳng có phân biệt, thì Bồ Tát cũng biết rõ sắc dẫn đến Phật đạo cũng chẳng thể hoại, chẳng có phân biệt vậy. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất tán thán Ngài Tu Bồ Đề rằng: lành thay, lành thay, ông thật là bậc chân Phật tử, từ miệng Phật sanh, từ pháp quá sanh, thủ được pháp phần của Phật, trong pháp tự tính thân được chứng. Đúng như lời Phật dạy, ông được vô trấn tam muội, tối diệu đệ nhất. Nếu Bồ Tát y theo lời ông đã phân biệt nói ra mà thực hành thì sẽ chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật vậy. Nếu có người thiện nam thiện nữ muốn học pháp thanh văn thì cũng phải nghe Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì đọc tụng, chánh ức niệm như pháp mà tu hành. Lại nữa, nếu có người thiện nam thiện nữ muốn học pháp Bồ Tát thì cũng phải nghe Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì đọc tụng, chánh ức niệm như pháp mà tu hành. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật rộng nói về cả ba thừa. Bởi vậy nên thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát đều phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận. Hỏi: trong kinh nói trong nội không chẳng thấy có ngoài không, trong ngoài không chẳng thấy có nội không, nghĩa ấy như thế nào? Đáp: có thuyết nói rằng bốn đại ở bên ngoài theo các thức ăn uống, theo hơi thở nhập vào thân và trở thành bốn đại của nội thân. Khi bài tiết cũng như ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, khi thân đã chết rồi thì bốn đại của nội thân lại được trả về cho bốn đại bên ngoài. Như vậy là chấp có trong, nội, có ngoài, ngoài, có đi, khứ, có đến, lai, đều là chấp điên đảo cả. Hết thảy các pháp đều chẳng có các tướng trong, ngoài, đi đến. Bởi vậy nên nói nội không chẳng có ở ngoài không, ngoài không chẳng có ở nội không, dẫn đến 16 pháp không còn lại cũng đều là như vậy cả. Hết thảy các pháp đều là chẳng có sanh, chẳng có diệt, chẳng có đi, chẳng có đến, chẳng có đồng, chẳng có khác, mỗi mỗi đều chẳng trú vậy. Lại nữa, vào Bồ Tát gì, Bồ Tát chẳng có niệm sắc là có, chẳng có niệm sắc là không, dẫn đến cũng chẳng niệm 18 bất cộng pháp là có hay là không. Nghĩa về niệm có, niệm không đã nói trước đây rồi. Hỏi: Bồ Đề tâm, vô đẳng đẳng tâm và đại tâm khác nghĩa với nhau chăng? Đáp: Bồ Tát sơ phát tâm, duyên vô thượng đạo mà phát nguyện rằng: tôi nguyện sẽ làm Phật. Như vậy là phát Bồ Đề tâm. Khi được vô đẳng đẳng tâm thì được gọi là Phật. Lúc bấy giờ Bồ Đề tâm và vô đẳng đẳng tâm tương đồng với nhau. Vì sao? Vì quả đã tương ưng với nhân vậy. Lại dùng đại trí quán hết thảy pháp, hết thảy chúng sanh đều bình đẳng, chẳng có phân biệt. Dùng đại từ, đại bi rộng độ hết chúng sanh, như vậy là đại tâm. Lại có thuyết nói: Đàn Ba La Mật và Thi La Ba La Mật nhiếp về Bồ Đề tâm. Vì sao? Vì Đàn Ba La Mật là nhân duyên dẫn đến đại phước đức, Thi La Ba La Mật là nhân duyên dẫn ra khỏi ba đường ác. Đây là hai pháp rất tôn quý trong các hàng trời và người. Trú được trong hai pháp này thì có được lực quả báo an lập chúng sanh và thành tựu đại sự. Sẵn Đề Ba La Mật và Tỳ Lê Gia Ba La Mật nhiếp về vô đẳng đẳng tâm. Vì sao? Vì hai ba la mật này là nhân duyên thành tựu được các việc hy hữu, rất khó làm. Nhờ nhẫn dục mà Bồ Tát có thể vì chúng sanh chịu bị cắt thịt, bị chẻ xương mà tâm vẫn chẳng hề lay động, chẳng hề oán hận. Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo, không là đồng thể đại bi, nên mới làm được những việc hy hữu như vậy. Lại nhờ tinh tấn mà Bồ Tát thành tựu được vô lượng công đức, có được những lực quả báo chẳng gì bằng được. Khi thực hành hai ba la mật này thì tâm Bồ Tát tương tự như tâm Phật, như vậy là vô đẳng đẳng tâm. Thiền ba la mật và bát nhã ba la mật nhiếp về đại tâm. Vì sao? Vì ở nơi thâm thiền định, Bồ Tát dùng bốn vô lượng tâm duyên khắp hết thảy chúng sanh đang trầm luân trong biển khổ sanh tử, nhằm cứu độ hết thảy chúng sanh thoát khổ. Lại nhờ trí huệ bát nhã mà Bồ Tát vào được nơi thật tướng pháp, diệt hết các quán, đoạn dứt ngôn ngữ mà chẳng có lạc về đoạn diệt. Như vậy là đại tâm. Lại có thuyết nói rằng, khi sơ phát tâm thì gọi là Bồ Đề tâm, khi hành sáu pháp ba la mật thì gọi là vô đẳng đẳng tâm, khi dùng các lực phương tiện để hành đạo thì gọi là đại tâm. Như vậy là ba tâm có sai khác nhau. Phải nên biết rằng Bồ Tát được đại tâm, đại trí mà chẳng có sanh tự cao, tự mãn. Vì sao? Vì tâm Bồ Tát thường thanh tịnh, dĩ như hư không vậy. Dù có mây bay, có khói tỏa, có bụi trần lăng quăng qua lại che lấp hư không, mà hư không vẫn thường như vậy. Cũng như vậy, tâm Bồ Tát thường thanh tịnh nên các vô minh phiền não chỉ là khách trần qua lại, chẳng có vướng mắc, chẳng cần phải khử trừ. Vì sao? Vì cứ y nơi gốc thanh tịnh mà tu hành, tinh tấn hà thủ công phu, thì các nghiệp cấu mỏng dần nhường chỗ cho tâm thanh tịnh hiển lộ ra. Bồ Tát biết rõ tánh thanh tịnh chẳng phải do ai làm ra, chẳng phải do tự mình làm ra, nên chẳng tự cao và cũng chẳng niệm có pháp nào là thật cả. Vì hết thảy pháp đều là rốt ráo không vậy. Hỏi: Ngài Xá Lợi Phất cũng đã biết rõ tâm tướng là thường thanh tịnh rồi, sao nay Ngài còn hỏi nữa? Đáp: Bồ Tát khi mới phát Bồ Đề tâm, nghe nói tâm tướng là rốt ráo không, rồi lại nghe nói tâm tướng thường thanh tịnh, thì vẫn còn ức tưởng phân biệt, vẫn còn thủ chấp cái tướng vô tâm đó. Bởi vậy Ngài Xá Lợi Phất mới nêu lên câu hỏi để Ngài Tu Bồ Đề giải đáp, nhằm giải nghi cho các vị Bồ Tát này. Hỏi: Vô tâm là có tướng tâm hay không có tướng tâm? Nếu là có thì vì sao lại nói là vô tâm? Nếu là không thì vì sao lại tán thán vô đẳng đẳng tâm? Đáp: Vô tâm là rốt ráo thanh tịnh, chẳng có tướng, cũng chẳng phải chẳng có tướng, vì có và không đều là bất khả đắc cả. Như cuộc đối đáp giữa hai ngài Xá Lợi Phất và Tu Bồ Đề sau đây. Hỏi: Thế nào gọi là vô tâm tướng? Đáp: Hết thảy các pháp đều rốt ráo không, chẳng có phân biệt, như vậy gọi là vô tâm tướng. Hỏi: Nếu tâm tướng chẳng thể hoại, chẳng thể phân biệt, thì hết thảy các pháp cũng đều là như vậy hay sao? Đáp: Hết thảy các pháp cũng đều là như vậy cả, vô thượng Bồ Đề tâm cũng dí như hư không, cũng chẳng thể hoại, chẳng thể phân biệt. Cho nên nếu có Bồ Tát thâm trước vô thượng Bồ Đề tâm mà dí niệm đắc, thì Bồ Tát ấy chưa được lậu tận, chưa được thanh tịnh vậy. Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, nếu có người nghe nói như vậy mà sinh tâm sợ hãi, chẳng có vui, thì người đó còn chấp tâm, còn tư duy trù lượng. Phải nên vì họ nói về thật tướng pháp để đối trị. Nghĩ như vậy rồi, Ngài Tu Bồ Đề tự niệm rằng, nay ở trước Đức Thế Tôn, ta phải dùng thật tướng pháp mà đối trị. Nếu ta có lỗi lầm gì, thì Thế Tôn sẽ rộng thuyết cho ta được rõ. Ngài Tu Bồ Đề nói tiếp, vô thượng Bồ Đề tâm là đệ nhất. Thế nhưng nếu tâm còn chấp tướng không, còn chấp tướng bất hoại, còn chấp tướng vô phân biệt, thì liền có tướng hư vọng khởi sanh ra. Khi tu hành, hành giả phải tùy vô thượng Bồ Đề tâm mà hành các tướng, nhưng chẳng nên chấp tướng, chẳng nên tự cao. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất tán thán Ngài Tu Bồ Đề là bậc chân Phật tử, từ miệng sanh Phật, từ pháp quá sanh, thủ được pháp thần của Phật. Phật ấn chứng lời nói của Ngài Tu Bồ Đề cùng lời tán thán Ngài Tu Bồ Đề của Ngài Xá Lợi Phất. Hỏi: Các vị Bà La Môn cũng từ nơi miệng Phạm Thiên sanh, nên trong bốn tộc tánh bên Ấn Độ thì Bà La Môn đứng về hàng thứ nhất, Nay vì sao Ngài Xá Lợi Phất lại tán thán Ngài Tu Bồ Đề là từ miệng Phật sanh? Đáp: Vì Ngài Tu Bồ Đề đã thấy Pháp, đã biết Pháp. Trái lại phàm phu chưa vào được đạo, nên chỉ y vào thân tướng của Phật mà cúng dường. Như vậy là họ chỉ thủ tướng phần mà thôi. Nói về thủ, cũng nên biết có hai trường hợp là thủ tài, thủ pháp. Thủ tài là gom góp tài vật của cải về cho mình. Ví như đứa con bất hiếu, chẳng muốn noi theo lời dạy của cha mẹ mà chỉ muốn tranh phần tài sản. Còn thủ pháp là thủ lấy các pháp thiền định, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, cùng hết thảy các thiện pháp. Vì sao? Vì như vậy là vào được trong pháp tự tính, đầy đủ các thần thông, thâm nhập vào việc tận định nên được thân đắc chứng. Ví như Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất, Ngài Mục Kiền Liên là bậc thông thần đệ nhất, Ngài Tu Bồ Đề là bậc vô tránh tam muội đệ nhất. Ngài Tu Bồ Đề vào vô tránh tam muội thường quán tâm chúng sanh mà chẳng khởi tranh cạnh. Ngài đã được căn bản tam muội tứ thiền nên được diệu dụng hành pháp ấy ở cõi dục vậy. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật là pháp tu của hàng Bồ Tát. Như vậy vì sao nói rằng muốn được ba thừa đạo phải tu học Ba La Mật? Đáp: Nói về Bát Nhã Ba La Mật là nói về thật tướng pháp, là nói về vô dư niết bàn. Đây là nhân tu của cả ba thừa đạo. Bởi vậy nên nói cả ba thừa đều phải tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật. Trong kinh đã có nói nhiều về các nhân duyên tu, như nói tu ba giải thoát môn không, vô tướng và vô tác, vân vân. Nếu hành giả xa lìa không giải thoát môn thì chẳng có đạo, chẳng có niết bàn, nên cả ba thừa đều phải tu học Bát Nhã Ba La Mật. Ở đoạn kinh trên đây, Ngài Xá Lợi Phất nêu lên các nhân duyên rằng Bát Nhã Ba La Mật trọng nói về cả ba thừa, nên cả ba thừa đều phải tu học Bát Nhã Ba La Mật. Dù muốn học pháp Thanh Văn, muốn học pháp Bích Chi Phật hay muốn học pháp Bồ Tát, thì hành giả vẫn phải nghe Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm như pháp mà tu hành. Hết quyển 41.